Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 52, Giang Chiết là trăng trong nước. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Giang Chiết hơi đổi. A Đức ở phía sau động tác thật nhanh. Lục Không Cách vừa mới nói xong, anh liền hung hăng giáng một quyền lên mặt cô. A Đức, Lâm Bân hét to một tiếng. Nhưng không kịp, quả đấm A Đức đã giáng lên mặt Lục Không Cách. A Lục Không Cách hét lên một tiếng. Máu tươi chảy ra từ khéo miệng cô. Lâm Bân khẽ nhíu mày một cái. Đi ra ngoài, rất nhanh sau đó liền đi vào. Trên tay cầm mấy thứ đồ. Cút ngay, Lục Không Cách giống lớn một tiếng. Lâm Bân không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn Lục Không Cách. Tôi không đáng thương, tôi không đáng thương. Lục Không Cách hướng về phía Lâm Bân lớn tiếng hầm hừ. Rõ ràng không được yêu. Lại cố tình quấn quýt không chịu buông. Không phải đáng thương vậy là gì? Lục Không Cách vẫn không nói. Giang Chiết đã mở miệng. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô. Về sau cách Thiến Nhi xa một chút. Về chuyện giữa tôi và cô ấy không cần cô quan tâm. Giang Chiết nói xong quay đầu rời đi. A Đức cũng vội đuổi theo. Cút, Lục Công Cách lớn tiếng hét lên. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Cô sao phải khổ như thế? Lâm Bân cầm dược cao bôi lên mặt Lục Không Cách. Cô có thể thay thế được Giang Thiến Nhi sao? Cái tên biến thái Giang Chiết kia đem cô ấy nâng ở trong lòng bàn tay. Cô đụng đến Giang Thiến Nhi. Cô có thể yên ổn sao? Lần trước là rượu, bất kể cô nói bản thân không cố ý, nhưng Giang Chiết thì sao? Lần này lại là mang thai. Kết quả lại lầm hại đến bản thân. Hắn đối với cô là còn hạ thủ lưu tình, chưa có đuổi tận giết cùng. Nếu Giang Chiết thật làm như vậy, đoán chừng cô sẽ chết không có đất chôn. Câm miệng, không muốn nghe, tôi cái gì cũng không muốn nghe. Lục Không Cách che lỗ tai lại. Không ngừng lắc đầu, tôi chỉ muốn cho cô hiểu. Điều kiện của cô tốt như vậy. Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy. Cô ta ý sao phải quấn lấy Giang Chiết. Trước mặt những người phụ nữ khác, lòng của Giang Chiết giống như tảng đá. Cô căn bản không có biện pháp giao rộng. Tôi không muốn nghe, tôi cái gì cũng không muốn nghe. Tìm một người đàn ông yêu mình sống cho thật tốt. Lâm Bân tựa hồ không có nghe Lục Không Cách nói. Cô nói Giang Chiết có cái gì tốt. Đối với cô mà nói hắn chính là trăng trong nước. Cách Trương,